Luân hồi nhạc viên, chương 898, đơn giản thô bạo chiến thuật. Góc truyện audio.com, chương 30, đơn giản thô bạo chiến thuật. Màu đỏ nhạt khí tức hướng thiếu niên tóc trắng đánh tới, như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, một cỗ vô hình ba động lấy màu trắng thiếu niên làm trung tâm khuếch tán, chung quanh hắn không khí bên trong nhiệt lượng, có hai, hơi nước chờ, đều bị bài xích đi, hết thảy chạm đến màu trắng thiếu niên làn da vật chất toàn bộ bị hắn phản xạ. Nhưng mà kia màu đỏ nhạt khí tức không nhìn phản xạ, tiếp tục hướng thiếu niên tóc trắng tiếp cận. Hô, Tô Hiểu khí tức đảo qua thiếu niên tóc trắng, thiếu niên tóc trắng đầu đầy toái phát thổi lên, hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Khụ khụ khụ, thiếu niên tóc trắng khom người, một tay che miệng phát sinh khô khốc một hồi khục theo hắn ho khan, máu tươi từ hắn khe hở bên trong thấm ra. Không tệ nha, hạ lưu. Các vị trí cơ thể kịch liệt đau nhức chọc giận thiếu niên tóc trắng, hắn đã thật lâu không cảm thụ qua đau đớn, thậm chí có chút quên này loại cảm giác. Tính cách kiêu căng khó thuần, ánh mắt nhắm người mà phệ, đây chính là thiếu niên tóc trắng cho người ấn tượng đầu tiên. Thiếu niên tóc trắng lắc lắc máu tươi trên tay, mặc dù bước chân hắn lảo đảo, một bộ tùy thời đều có thể đột tử bộ dáng, nhưng kia hung ác ánh mắt nói rõ hắn tạm thời chỉ chốc lát sẽ không ngã xuống. Thiếu niên tóc trắng được xưng là Accelerator, tính danh không biết, giới tính không biết, theo vẻ ngoài xem thiên về nam tính, là Academy City bên trong không có chút nào tranh luận mạnh nhất siêu năng lực giả, siêu năng lực vì Vector thao tác, loại này năng lực lý giải lên tới rất đơn giản, chính là thao túng vật thể, năng lượng động năng phương hướng, có thể làm đứng im vật thể siêu cao nhanh di động, hoặc là thay đổi nguyên bản động lực phương hướng, tỉ như có người một quyền đánh về phía Accelerator, nắm đấm tại tiếp xúc đến Accelerator làn da lúc, hắn có thể tùy ý thay đổi này quyền sở sinh ra động năng phương hướng, làm đối thủ công kích chết đi, hoặc trực tiếp làm động năng phương hướng ngược tác dụng tại địch nhân cánh tay bên trên. Tổng thể tới nói, loại này năng lực có chút khó giải, nhưng mà Tô Hiểu ngoại phóng ra khí tức không phải là vật thể, cũng không phải năng lượng, là hắn cá nhân ý niệm. Tinh thần lực chờ hỗn hợp tạo ra sản phẩm căn bản không tại Accelerator phạm vi hiểu biết bên trong. Tỉ như có người nhìn về phía Accelerator lúc Accelerator không cách nào thay đổi người khác ánh mắt tiêu điểm cùng phương hướng, Accelerator không cách nào phản xạ Tô Hiểu khí tức cùng nguyên lý này gần. Khí tức ngoại phóng chủ động hiệu quả có hiệu lực đối với Accelerator tạo thành thương thế không nhẹ, nhưng mà thụ động hiệu quả không phát động. Này có chút vượt quá Tô Hiểu dự kiến, hắn trước cho rằng Accelerator ý chí lực không tính mạnh, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Tí tách, máu tươi theo Accelerator đầu ngón tay nhỏ xuống, hắn kia đôi huyết hồng con ngươi đang theo dõi Tô Hiểu. Tô Hiểu cùng Accelerator cách nhau 10 mét tả hữu, hắn đem Trảm Long Thiểm đưa ngang trước người, tại nhìn thấy Accelerator phía trước, hắn liền cân nhắc qua như thế nào phá giải đối phương năng lực. Góc truyện audio.com, tiếc nuối chính là cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không nghĩ tới phá giải đối phương năng lực phương pháp, đối phương phản xạ năng lực thực sự quá khó chơi, bất quá Accelerator cũng không phải là không có nhược điểm, Vector thao tác nhược điểm lớn nhất là yêu cầu làn da đụng chạm tài năng có hiệu lực, nói cách khác Accelerator không đụng được đồ vật, hắn liền không cách nào thao túng vật kia. Vector, Tô Hiểu suy xét chỉ chốc lát, mặc dù đó là cái nhược điểm, nhưng Accelerator năng lực tựa như cái có thể phản tổn thương xác rùa đen, không chỉ có không đánh tan được công kích khi sẽ còn bị phản tổn thương. Chỉ có thể thăm dò, Tô Hiểu lầm bầm một tiếng, dưới chân hợp kim mặt đất bên trên xuất hiện một đạo lõm hố hình tròn, hắn biến mất tại chỗ. Này loại tốc độ, thân thể cường hóa loại à, Accelerator nhìn như kiệt ngạo, trên thực tế hắn rất tỉnh táo, sử dụng siêu năng lực cần dùng đại não tính toán đông đảo công thức LV5 năng lực giả không có kẻ ngu dốt. Cuồng phong đánh tới, biến mất tại Accelerator tầm mắt bên trong Tô Hiểu hiện thân, hắn cách Accelerator chỉ có chừng 2 mét. Tô Hiểu một tay cầm đao Trảm Long Thiểm bên cạnh chém về phía Accelerator cái cổ, một đao kia hắn dùng 8 thành lực đạo. Lưỡi đao đem không khí cắt nghẹn ngào rung động, chỉ là nháy mắt bên trong, Trảm Long Thiểm sắc bén lưỡi dao tiếp xúc tại Accelerator trên da. Đông, một đạo kỳ lạ thanh âm truyền đến, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu cảm giác được tay bên trong truyền đến một cỗ cự lực, hắn thân thể hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, như là đối diện chịu một truy. Tô Hiểu tiến đụng vào mười mấy mét bên ngoài vách tường kim loại bên trong, tường bên trên bị xô ra một đạo nhân hình cái hố nhỏ. A liệt cái này xong. Nhàm chán, ha ha ha, dù sao thực lực sai biệt quá nhiều, cái này cũng không có cách nào. Thần sắc lười nhác Accelerator dùng ngón tay móc móc lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía lều rác thiết bị giám sát. Giải quyết đây quả thật là thí nghiệm, Accelerator sau khi mở miệng hành lang trong góc phát ra âm thanh. Cái này đích xác là thí nghiệm một bộ phận, người đã hoàn thành 10.012 thứ thí nghiệm yêu cầu thay cái đối tượng thí nghiệm kiểm hạch siêu năng lực tiến hóa trình độ. Bên trong điều khiển bên trong Kihara Jensei cầm microphone, thái độ khá lịch sự. Cát, accelerator xì khẽ một tiếng, hắn kỳ thật cái gì đều rõ ràng, chuyện ngày hôm nay, 90% trở lên là thí nghiệm sở lọt vào tập kích hệ thống phòng ngự bị xông phá, hắn chỉ là bị lâm thời tìm chó giữ nhà. Không chỉ có là chuyện này, bao quát, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, hắn cũng biết kia là không có khả năng thực hiện đồ vật. Giết chết 2 vạn danh siêu điện tử pháo nhân bản thể liền có thể thăng cấp đến LV6. Bị nói giỡn, coi như giết 2.000 vạn, hắn cũng không đến LV6, điểm ấy hắn biết rõ. Nhưng mà Accelerator như cũ tại hiệp trợ kế hoạch, bởi vì hắn còn không muốn chết, này đó nghiên cứu viên thật là lạt kê, hắn muốn giết sạch người này dễ như trở bàn tay, nhưng Academy City bên trong có cái người rất khủng bố, người kia là hắn không cách nào phản kháng. Academy City mạnh nhất năng lực giả, phong quang dường nào danh hiệu có thể tại phong quang này hạ, hắn thừa nhận rất nhiều người ngoài sở không biết đau khổ, không nói mặt khác, hắn liền tự do thân thể đều không có. Không phải đơn thuần phát ra động năng, phản xạ đường bên trên sẽ còn đem động năng tăng cường. Góc truyện audio.com, tôi hiểu theo vách tường bên trên lỗ rách bên trong đi ra, ngón tay khẽ vuốt qua trảm long tiềm thân đao. Hiện giờ Trảm Long Thiểm độ bền vì 87-98, theo tiến vào thế giới Toaru Mazusu đến nay, độ bền mài mòn 11 giờ cùng Kanzaki Kaori kịch chiến trận kia, làm Trảm Long Thiểm thừa nhận không nhỏ gánh vác. Trảm Long Thiểm trình độ chắc chắn tuyệt đối là cùng cấp bậc đao loại bên trong siêu quần bạt tùy tồn tại, huống chi còn có cường hóa. 12 kèm theo hiệu quả, vũ khí cứng cỏi cường độ. 12, vừa rồi Tô Hiểu chém ra đao kia bị phản xạ, bản thân hắn thừa nhận phản xạ trở về động năng lúc Trảm Long Thiểm cũng rớt cực ít bền bỉ, cũng may trình độ chắc chắn làm cho người ta hài lòng. Tô Hiểu một tay đặt tại ngực hắn bị thương không nặng, kia cổ động năng hắn không phải ngạnh kháng, bị hút bay nhìn như chật vật, thực tế kia là hắn tá lực phương pháp, chỉ cần không ngạnh kháng, phản xạ trở về động năng đối với hắn tổn thương có hạn, tăng thêm bố bố uông cung cấp khôi phục quang hoàn, thời gian ngắn bên trong accelerator phản xạ năng lực không làm gì được hắn. Về phần tại chém trúng accelerator nháy mắt bên trong thay đổi trảm kích phương hướng, căn bản vô dụng, Tô Hiểu vừa rồi tự mình thí nghiệm cái kia cần đối với accelerator năng lực cá nhân thói quen, thể trọng, thân cao, năng lực phát động thời gian toàn bộ rõ như lòng bàn tay mới có thể làm đến. Có thể làm được điểm ấy, ngoại trừ accelerator siêu năng lực developer Kihara Amata bên ngoài, những người khác rất không có khả năng làm được, bằng này loại phương pháp chiến thắng accelerator không đáng tin cậy. Đã không cách nào phá giải accelerator năng lực, Tô Hiểu thay đổi chiến thuật mới đơn giản thô bạo chính là tiêu hao chiến. Accelerator kia tê dại cắn dáng người, thể lực phương diện nhất định thực cặn bã, thuộc về đi bộ một đoạn thời gian, liền muốn nghỉ ngơi một hồi thận hư thể chất. Sử dụng siêu năng lực yêu cầu vi lượng thể lực, đại não tính toán, căn cứ vật chất định luật bảo toàn, đối phương sử dụng siêu năng lực lúc nhất định có chút tiêu hao. Như vậy cũng tốt làm, Tô Hiểu thể lực thuộc tính chừng 80 điểm, phối hợp Trảm Long Thiểm cao tới 87-98 độ bền, hắn không tin accelerator có thể vẫn luôn phản xạ hắn trảm kích, phải biết, hắn trảm kích lực lượng càng mạnh, accelerator tiêu hao lại càng lớn. Không sai, Tô Hiểu muốn sống sống mài chết accelerator, một khi đối phương thể lực chống đỡ hết nổi, Tô Hiểu có thể tại nháy mắt giải quyết đối phương. Nguyên lai người không chết thực rắn chắc nha. Nhìn thấy lông tóc không tổn hao gì Tô Hiểu, accelerator dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không cùng đối phương nói nhảm, hắn mấy bước vọt tới trước người đối phương, thả người vọt lên, dùng cái này giảm bớt bị phản xạ động năng lúc tổn thương, toàn lực một đao chém xuống. Bản chương xong, cách chương.